Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Ngày xưa, có một ông vua nọ có mấy cô con gái. Cô nào cũng xinh đẹp cả, nhưng nàng công chúa Út là xinh đẹp nhất, đến nỗi mặt trời cũng phải ngạc nhiên mỗi khi chiếu ánh sáng lên khuôn mặt nàng. Một hôm vì trời nắng nóng nên công chúa vào dạo chơi trong một khu rừng bên cạnh cung điện của nhà vua, và đến ngồi bên miệng một giếng nước trong mát. Để đỡ buồn, nàng lấy ra một quả cầu vàng để chơi trò tung bắt. Không may, công chúa đang chơi thì quả cầu rơi xuống giếng và biến mất. Buồn quá, nàng bật khóc. Khi nàng đang than khóc như thế thì bỗng nàng công chúa, tại sao nàng lại khóc lóc thảm thiết như thế? Ai? Ai đang nói? Sao ta chẳng nhìn thấy ai cả? Tôi đây. Công chúa hãy nhìn xuống giếng nước đây. À, thì ra là một chú ếch. Ta khóc vì tiếc quả cầu vàng của ta đã rơi xuống giếng mất rồi. Thôi, công chúa đừng khóc nữa. Tôi sẽ giúp công chúa tìm lại quả cầu vàng. Nhưng nàng cho tôi cái gì nào? Này, chú ếch thân mến, chú muốn gì cũng được. Quần áo của ta, ngọc và kim cương, kể cả cái mũ miệng ta đang đội đây cũng được. Quần áo, châu báu, cả chiếc mũ miệng bằng vàng của công chúa, tôi đều chẳng thích, nhưng... Nhưng sao? Nhưng nếu công chúa cho tôi được làm bạn với nàng, được vui chơi, được ngồi cạnh nàng bên chiếc bàn xinh xinh, được ăn cùng đĩa, uống cùng ly, ngủ cùng giường với nàng, nếu nàng hứa với tôi như vậy, thì tôi sẽ lặn xuống và lấy quả cầu lên cho công chúa. Một điều kiện đến là lạ lùng. Ếch thì sống dưới nước và kêu ổn ột, chứ làm sao có thể làm bạn với con người được. Ừ, được, ta hứa sẽ làm những gì ngươi muốn, miễn là ngươi tìm lại quả cầu cho ta. Như vậy là công chúa đã hứa rồi nhé. Nhận được lời hứa của công chúa, ếch liền ngụp đầu lặn xuống, và một lúc sau đã ngoi lên, miệng ngậm quả cầu vàng ném lên cỏ. Thấy lại món đồ chơi xinh đẹp của mình, công chúa rất mừng, liền nhặt quả cầu lên và chạy đi ngay. Hãy chờ tôi với, hãy đem tôi đi cùng, tôi không thể chạy nhanh như nàng được. mặt cho những tiếng kêu của ếch, công chúa không buồn nghe, vội vã chạy về nhà. Và chẳng mấy chốc đã quên bẵng chú ếch tội nghiệp. Ngày hôm sau, khi công chúa đang ngồi ăn cùng với đức vua chào quần thần, thì nghe tiếng lạch bạch, như ai đó đang bước lên những bước thang cẩm thạch. Công chúa Út ơi, mở cửa cho tôi vào. Ai vậy nhỉ? Công chúa đứng dậy, bước ra để xem ai gọi cửa. Mở cửa ra, nhìn thấy ếch. Nàng sợ hãi, rồi đóng cửa lại và trở về bàn ăn. Trông thấy vẻ lo sợ của con, nhà vua bèn hỏi. Con cưng của ta, điều gì làm con sợ hãi vậy? Phải chăng có một người khổng lồ đang ở ngoài cửa định bắt con đi? Thưa cha, không phải là một người khổng lồ, mà là một con ếch xấu xí. Thế nó muốn gì ở con? Thưa cha, hôm qua khi con ngồi chơi bên giếng thì quả cầu vàng của con bị rơi xuống nước. Vì con khóc dữ quá nên nó đã tìm lại cho con. Và vì nó nằn nì mãi nên con đã hứa nhận nó là bạn. Nhưng lúc đó con đâu ngờ nó có thể nhảy lên cạn được. Vậy mà bây giờ nó đang ở ngoài cửa và muốn vào chơi với con. Công chúa Út ơi, hãy mở cửa cho tôi. Sao nàng không nhớ những điều đã hứa bên giếng nước hôm qua? Công chúa Út ơi, hãy mở cửa cho tôi. Những gì con đã hứa thì con không được nuốt lời. Hãy mở cửa cho ếch vào đi. Tuân lời cha, công chúa đứng dậy và đến mở cửa. Bám theo gót công chúa, chú ếch nhảy đến bên ghế nàng và nói. Hãy nhấc tôi lên ngồi cạnh nàng. Này đây, thì ngồi lên ghế. À không, bây giờ công chúa hãy cho tôi được ngồi lên bàn, như thế tiện hơn. Này đây, thì ngồi lên bàn. Nào, hãy đẩy cái dĩa vàng xinh xinh của nàng lại gần, để chúng ta cùng ăn. Nhưng... Nào con... Công chúa đành phải làm theo nhưng rất miễn cưỡng. Chú ếch ăn ngon lành, nhưng công chúa thì mỗi miếng ăn cứ như mắc nghẹn. Cuối cùng, ếch nói. Tôi no rồi và thấy mệt quá. Hãy đưa tôi vào căn phòng nhỏ xinh xắn của nàng. Dọn chiếc giường lụa cho ngay ngắn để chúng ta cùng ngủ. Không, không được. Làm thế nào ta có thể ngủ chung với con ếch có lớp da lạnh ngắt này trên chiếc giường sạch sẽ của ta được kia chứ? Con không được khinh rẻ kẻ đã giúp mình. Công chúa dùng hai ngón tay nhấc ếch lên, đưa về phòng và đặt ếch vào xó. Khi nàng lên giường nằm, ếch nhảy tới bảo. Hãy đưa tôi lên giường, nếu không tôi sẽ mách vua cha. Công chúa đành phải đặt ếch lên gối và xoay mặt sang hướng khác ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, công chúa xiết bao kinh ngạc khi nhìn sang bên cạnh. Chú ếch xấu xí đã biến đâu mất, và ở góc phòng một chàng hoàng tử xinh đẹp, nho nhã, đang ngồi yên lặng ngắm nàng. Người là ai? Làm sao lại vào được phòng của ta? Công chúa thân mến, chính tôi là một vị hoàng tử nước láng giềng, đã bị một mụ phù thủy độc ác, phù phép, hóa thành ếch, dưới lòng giếng sâu. Tôi sẽ chỉ trở lại kiếp người khi nào có một nàng công chúa xinh đẹp bằng lòng cho lên ngồi cùng bàn, ăn cùng đĩa, ngủ cùng giường. Công chúa đã giải thoát cho tôi, nàng là ân nhân của tôi. Của vua cha, hoàng tử trở thành người bạn tri âm và là người chồng yêu dấu của công chúa. Họ cưới nhau, rồi công chúa theo chồng về vương quốc của hoàng tử và cùng sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.